Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, ôm nhau, hết thảy trần ai lạc định Tạ Chi trở lại quen thuộc ra. Đóng cửa lại, móc di động ra, đối với tâm nguyện Lan duy nhất đãi thực hiện nguyện vọng nhìn vài giây. Khóe miệng giơ lên một chút, hắn điểm đi lên, ở bắn ra dò hỏi Lan lựa chọn, xác nhận đổi. Sau đó đưa điện thoại di động ném đến bằng da trên sofa. Phì tay dài cao nhất thượng trói buộc áo sơ mi khấu qua đi hạ màn. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm thái. Đi nghênh đón có Tạ Tinh Lan sinh hoạt. Cho nên ngược lại bị cảm nhẹ nhàng tự tại. Hắn không bao giờ dùng bóp dây chờ đợi gặp mặt. Ngay cả có thể đếm được trên đầu ngón tay ở chung. Đều phải chịu đựng gọi người nổi điên gấp gáp cả mơ siêu Tạ Tinh Lan đã hoàn toàn thuộc về. Hắn, Tạ Chi cảm thấy có một giây không chân thật. Hắn nghiêng đầu khi, Tạ Tinh Lan đã ngồi ở trên sofa, tựa hồ ở thích ứng thân thể, rõ ràng là thập phần rộng mở sofa tòa. Tạ Tinh Lan chân lại có vẻ có chút không chỗ duỗi thân. Tạ Chi phản ứng đầu tiên lại là nên đổi đại sofa. Hắn phản ứng lại đây, chính mình đều cười, Tạ Tinh Lan, cười cái gì, Tạ Chi dứt khoát lưu loát mà đi đến Tạ Tinh Lan chân trước mặt. Chớp hạ mắt, ngẩng đầu, Tạ Tinh Lan hơi kinh ngạc dị, làm theo mà ngẩng cổ, Tạ Chi cong lưng, nâng lên hắn mặt, tại tả hữu khóe môi phân biệt hôn một chút, làm gì vậy? Tạ Tinh Lan ngạc nhiên cười, cảm ơn ca bảo hộ ta hai đời, hắn cùng Tạ Tinh Lan vốn dĩ chính là... Nhất thể cùng sinh, hắn khôi phục ký ức, Tạ Tinh Lan tự nhiên cũng khôi phục ký ức, Tạ Tinh Lan trầm cười. Cứ như vậy, hắn duỗi tay, sắp sửa đứng thẳng người hướng trên người mang theo mang, Tạ Chi không đứng vững, đầu gối đi phía trước cong ngồi quỳ ở Tạ Tinh Lan trên người. Nhất thời có chút thẹn thùng, lại nghĩ tới chính mình hiện giờ thân phận, tạm thời không bỏ xuống được mặt mũi, ra vẻ trấn định hỏi lại. Như vậy còn chưa đủ sao? Tạ Tinh Lan ôm sát hắn phòng ngừa hắn ngã đi xuống. Cười thanh, cũng không trả lời, đùa nghịch Tạ Chi thon dài ấm áp 10 ngón. Hỏi, về sau có tính toán gì không? Càng nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt? Tạ Tinh Lan chỉ nói, qua đi như vậy cũng đúng, Tạ Chi giật mình. Phản ứng lại đây hắn chỉ quá khứ là cái gì? Tức khắc trong lòng một hãm. Đi phía trước nhích lại gần, bám vào Tạ Tinh Lan bên tai nhẹ nhàng nói, sẽ không, về sau là ngươi Tạ Chi, không phải áp ảnh đế, càng không phải cái gì đồ bỏ bán thần, Tư Nam phạm sai, cùng Tạ Chi không quan hệ, Tư Nam cô phụ Tinh Lan như vậy nhiều năm. Lại đến một lần, Tạ Tinh Lan lại nói, qua đi như vậy cũng đúng, hắn cũng không để ý lại trường lưu áp. Chỉ cần Tạ Chi nguyện ý, hắn nguyện ý vô điều kiện nhân nhượng Tạ Chi bất luận cái gì quyết định. Cho nên Tạ Chi mới không muốn làm hắn lại có bất luận cái gì nhân nhượng cơ hội thẩm giật sống lại. Sao, là đi vẫn là lưu, vì tâm mà động chỉ cần biết rằng chân chính quan trọng là cái gì. Liền vĩnh viễn sẽ không bị lạc mà đối hắn mà nói quan trọng. Trước nay đều ở hắn bên người, đúng vậy. Cùng Tạ Chi không quan hệ, Tạ Tinh Lan cười, vừa mới nói, ta Tạ Chi, ân, Tạ Tinh Lan đột nhiên ấn xuống hắn cái gáy, chế trụ hắn eo, nặng nề mà hôn hắn, môi lưỡi giao nhu, hai người hôn đến động tình, Tạ Chi hơi thở không xong, Tạ Tinh Lan tạm thời buông tha hắn, ngược lại gặm cắn hắn cằm, theo trắng nõn cổ một đường xuống phía dưới, nhẹ mút hơi hơi lăn lộn hầu kết Tạ Chi hơi ngửa đầu. Tiếng thở dốc trọng, từ trước đến nay thẳng tắp eo đi phía trước cung cung. Hai sườn thon dài chân căng chặt hắn mở có điểm mê măng mắt. Nhẹ nhàng chống đẩy hạ, cắn răng nói, là ban ngày, buổi tối làm theo bật đèn xem ngươi. Có cái gì khác nhau, Tạ Chi mặt không chịu khống mà bắt đầu đỏ lên. Giọng căm hận nói, yếu điểm mặt chuyên tâm một chút, Tạ Chi cuối cùng tước vũ khí đầu hàng. Trước tắm rửa. Tạ Tinh Lan nhìn từ trong phòng tắm ra tới Tạ Chi. Da đầu nháy mắt nổ tung, Tạ Chi cởi mắt kính. Ngũ quan càng thêm rõ ràng khắc sâu. thiếu ngày thường cơ trí trầm tĩnh cùng như có như không khoảng cách cảm. Nhiều phân dục cấm không ngừng dục cả mơ siêu khẩn trí eo tuyến cùng thon dài chân ở áo sơ mi hạ như. Ẩn như hiện, mồi nhìn qua lại ướt lại mê mơ siêu đi đến vị trí này, ai cũng sẽ không đơn lấy diện mạo khen chê tại trí. Nhưng chốc danh hiệu, ai đều đã quên hắn có phó tuyệt hảo tướng mạo, chỉ là hắn những mặt khác cho người ta lưu lại ấn tượng quá tiên minh. Lệnh người tổng theo bản năng xem nhẹ nhất rõ ràng điểm này, Tạ Tinh Lan may mắn này một mặt chỉ có. Thế cũng chỉ sẽ có chính mình một cái nhìn đến, làm sao vậy? Hắn bị ném tới rồi trên giường. Ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Chỉ đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức bị bên người một con rắn chắc hữu lực cánh tay túm trở về trong lòng ngực ngủ tiếp một lát. Hôm nay không cần dậy sớm tránh lão công. Về sau cũng không cần, Tạ Tinh Lan bám vào hắn bên tai. Thấp thấp nói, ta liền tại đây, Tạ Chỉ trong mắt giật mình nhiên một chút tan đi, ngươi. Tạ Chỉ vừa nói lời nói. Mới phát hiện giọng nói ách đến không thành dạng, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác trên người nhức. Mỏi vô cùng, động một chút cả người tế tế mật mật đau, tứ chi vô lực, trợn mắt đều có chút khó khăn, Tạ Chỉ gian nan trở mình, ở Tạ Tinh Lan trên môi hung hăng cắn một chút, Tạ Tinh Lan đau một chút. Cười ra tiếng, ánh mặt trời gieo rắc đại địa, người yêu ôm nhau mà ngủ, khi cách 30 năm. Tạ Chỉ đem mất đi đồ vật nhất nhất tìm về, nhưng này 30 năm gian. Chỉ có một người, chưa bao giờ mất đi quá. Toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói. Chính văn liền đến này là, hỗ động ta tận lực, thở dài, lúc sau còn có một chút phiên ngoại. Nhưng hẳn là cũng thực mau, cảm ơn các bảo bối cho tới nay duy trì. Tiếp theo bổn khai phong nguyệt tổ sư ra bổ cái văn án. Tạ Mân từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, dựa mặt kiếm ăn, không tình không nghĩa chỉ ái tiền thân xuyên tiểu quan sau. Nguyên bản chỉ nghĩ làm lại nghề cũ ở cổ đại khai giải trí công ty dưỡng lão bất đắc dĩ thiên gia. Hoa mắt ù tai, quan viên bóc lột, đồng hành hãm hại, không rõ nhân sĩ muốn hắn mệnh nghĩ kỹ chỉ có nghiệp quan cấu kết mới có thể hỗn đi xuống Tạ Mân bình. Tĩnh mà, đem chính mình đưa lên Tiêu Khước giường Tiêu Khước. Khác họ Vương, quan cư nhất phẩm, đương kim thánh thượng thân nhận hoàng thúc, đại sở chiến thần, khác phái vương bên người nhiều cái nam mỹ nhân, nghe nói vẫn là phong nguyệt xuất thân thế nhân toàn chờ chế diễu. Xem Tiêu Khước bỏ chi như giày cũ lại chưa thừa tường, ngày này thiên, uổng có túi ra bao cỏ lắc mình biến hóa thành phú khả địch quốc phong nguyệt tổ sư ra ngay từ đầu. Tiêu Khước ánh mắt thanh minh sâu thẳm. Lãnh đạm mà nói, ta chỉ thích ngươi gương mặt này, không cần vượt rào. Tạ Mân nâng lên mí mắt xem hắn. Vạn phần thành khẩn lại vô tội mà nói, ta không chỉ có thích ngươi mặt, còn thích ngươi tiền, ngươi quyền, có tính không vượt rào. Tiêu Khước, ngoặc kép, sau lại, tần đế Tiêu Khước ôm hắn không cho hắn đi. Tạ Mân rũ mắt. Đáy mắt quang chợt minh chợt diệt, ngẩng đầu cười như không cười nói. Ta giỏi về tâm kế, thấy tiền sáng mắt, rắn rết tâm địa, hai mặt, người xác định muốn ta lưu tại ngươi thân. Tiêu Khước đành gãy, trực tiếp đem người bế lên, trở về, Tạ Mân, xuyên qua đến cổ đại, hoàng quyền tối thượng, bóc lột phức tạp, dân như cỏ rác, mệnh ở sớm tối, ta dựa trên mặt vị tự bảo vệ mình, dựa bản lĩnh cắm rễ phiên thiên, ba đường văn án phế, nó khá tốt ăn. Tin tưởng ta thu ta từng cái được không QAQ. Sau đó này chương bình luận phát 500 cái tiểu bao lì xì cảm tạ đại gia, nhân cơ hội lòng tham cầu. Cái làm thu, nét, hết chương.